bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 433, ta là từ đâu tới? Trịnh Học Thiệu: Ta mấy ngày hôm trước cho ngươi kịch bản, ngươi nhìn sao? Có cảm thấy hứng thú không? Có. Cố Giai Minh ghé vào trên giường. Trong nhà nơi nơi tràn ngập miêu tả uẩn tề hương vị. Cái này làm cho hắn cảm giác chính mình địa bàn bị xâm chiếm. Chính là ngẫm lại hắn thiếu hạ đối phương nhân quả, lại không thể không nhẫn. Chỉ có thể cầu nguyện ông trời xem ở hắn như vậy thành kính phân thượng. Nhiều làm hắn còn điểm nợ, bất quá vẫn là không thế nào sảng là được. Hắn lười nhác nói, nhìn, không có cảm thấy hứng thú. Này cùng vương đạo gì quan hệ? Từ đoạt được ảnh đế cúp, Cố Giai Minh này nửa năm qua phiền ước không ngừng. Tất cả đều là đại trường hợp phim thương mại. Cố Giai Minh nhìn kịch bản liền cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. Không phải nói kịch bản không tốt, chính là đơn thuần đối nhân vật nhất không nổi hứng thú. Cảm giác không có gì tính khiêu chiến. Điểm này thượng Trịnh Học Thiệu cũng không ép hắn. Bình tha thiếu không ẩu tâm thái. Kiên nhẫn chờ thích hợp Cố Giai Minh hảo kịch bản. Sẽ không quá độ tiêu phí Cố Giai Minh danh khí, là cái dạng này. Buổi sáng vương đạo ước ta thấy một mặt. Hắn nói có bộ kịch muốn làm ngươi nhìn xem. Phía trước chính là vì ngươi lượng thân đạt làm nhân vật. Đáng tiếc là cái nam nhị, ngươi cầm ảnh đế lúc sau lại đi cho người ta diễn nam nhị hiển nhiên có chút hủy khuất ngươi. Vì cái này vương đạo cũng vẫn luôn không mặt mũi mở miệng. Hơn nữa thù lao đóng phim chỉ có thể cấp đến một tập 20 vạn. Đây là ngươi phía trước thù lao đóng phim số. Tiếp lúc sau ngươi khả năng chính là nhất tiện nghi ảnh đế. Trịnh Học Thiệu đem lợi và hại đều cho hắn nói, làm chính hắn cân nhắc. Bất quá tiếp được này bộ kịch, liền tương đương với làm vương đạo thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có việc tìm hắn liền dễ nói chuyện. Hơn nữa phía trước ở phỏng vấn chung vương đạo cũng đã cho ngươi lót đường. Thuyết minh hắn thật sự thực xem trọng ngươi. Kịch bản ta cũng nhìn. Xác thật không tồi, diễn hảo có thể áp nam một, thu hoạch một số lớn fan, tiếp không tiếp đều xem ngươi. Ta không bức ngươi, Cố Giai Minh làm nghệ sĩ tới nói xác thật phục tùng an bài. Lại cũng không phải có thể lừa gạt, một khi bị hắn nhạy bén nhận thấy được chính mình bị lừa. Xốc cái bàn tạp kế đều là bình thường, hơn nữa trở mặt không biết người. Vừa mới bắt đầu thời điểm Trịnh Học Thiệu xác thật tưởng đem Cố Giai Minh bồi dưỡng thành ngoan. Ngoãn nghe lời, không dám có người ý tưởng nghệ sĩ. Rốt cuộc phía trước bị chính mình bồi dưỡng ra tới nghệ sĩ phản dẫm một chân. Trịnh Học Thiệu khẳng định muốn phòng một tay. Đáng tiếc, lần đầu tiên phát hiện chính mình bị lừa gạt thời điểm. Nhìn không có gì tâm nhãn cũng không có gì tính tình Cố Giai Minh trực tiếp liền cùng Trịnh Học Thiệu phiên mặt, trực tiếp hóa thân bạo lực hùng, dùng bàn tay ở ô tô thượng đánh ra một cái hố. Cái kia trường hợp thành Trịnh Học Thiệu đáy lòng bóng ma. Cũng không dám nữa lừa gạt hắn, Cố Giai Minh đánh mấy cái lăn. Lười biếng nói, trước xem kịch bản đi, Trịnh Học Thiệu đem kịch bản phát tới rồi Cố Giai Minh hòm thư. Mau chóng cho ta cái hồi đáp, ta cũng đến mau chóng cấp vương đạo một cái tin chính xác nhi. Nếu ngươi đáp ứng rồi, ta còn có thể lại cùng hắn nói chuyện điều kiện. Cố Giai Minh ngáp một cái xuống giường. Tính toán đi rửa cái mặt, làm đứng đắn sự, này bộ kịch khi nào bắt đầu quay. Chỉ cần có thể hút phấn là được, có tiền hay không hắn nhưng thật ra không thế nào để ý tháng sau đi. Hẳn là càng nhanh càng tốt hảo. Cố Giai Minh cắt đứt điện thoại. Giặt sạch mặt sau cho chính mình phao ly trà. Hoa ở trên sofa xem kịch bản, này bộ kịch tên gọi Đại Dực Vương Triều. Diễn đại khái thực hào, viết chính là một cái hoàng tử nam chinh bắc chiến, cuối cùng thống nhất cả nước, trở thành thiên cổ nhất đế quá trình. Cố Giai Minh đóng vai chính là cái 20 xuất đầu liền danh. Dương Thiên Hạ mưu sĩ, mạo so Phan An, sách không bỏ sót tính, được xưng là cánh quốc đệ nhất công tử Trung Ly Thiều. Dực Vương cũng là tự mình tới thỉnh hắn 3 lần, lúc này mới đem hắn thỉnh ra. Trung Ly Thiều hàng năm lập tức chinh chiến. đau khổ đi theo Dực Vương mười mấy năm lâu, vì hắn vào sinh ra tử, nhiều lần kiến kỳ công, hết sức trung thành tận trung, đúng là có Trung Ly Thiều to lớn tương trợ, Dực Vương thống nhất lục quốc, thành lập chính mình thiên hạ, chỉ tiếc được chim bẻ ná, được cá quên nơm, Trung Ly Thiều vất vả mười mấy năm, công huân lớn lao, lại bởi vì này cao ngạo tính cách nhiều lần bị kẻ gian buộc tội. Đến cuối cùng liền Dực Vương đều bắt đầu dao động, dần dần đối hắn có nghi kỵ, quyền lực dần dần bị hư cấu, từ 20 tuổi khí phách hăng hái, đến hơn 40 tuổi nản lòng thoái chí, một thân bại thi quý công tử như cụ có một trương mê đảo chúng sinh khuôn mặt. Ánh mắt lại từ ý chí chiến đấu sục sôi dần dần trở nên tang thương tuyệt vọng. Đến cuối cùng, hắn chủ động tư quan, rời đi đế đô ngày hôm sau, vẫn là không có thoát đi gian thần đuổi giết Trung Ly Thiều trước khi chết thê lương cười. Cố Giai Mính đều vì hắn cúc một phen đồng tình nước mắt. Sau lại làm vai chính hoàng đế làm một thế hệ minh quân. Tự nhiên phải vì hắn báo thù, trừng trị gian thần. Trung Ly Thiều chết thành hắn thứ cuộc đời này duy nhất tiếc nuối, kịch bản nhìn đến cuối cùng. Cố Giai Mính thầm nghĩ, hoàng đế thật sự không biết Trung Ly Thiều bị người đuổi giết sao? Dù sao Cố Giai Mính là không tin, phim truyền hình đều nói, từ xưa hoàng gia bạc tình, hắn nhân vật hảo thảm Nga. Hảo tưởng một cái đuôi trừ chết cay cái gian thần, còn có cay cái xuẩn hoàng đế. Xem ở cái này nhân vật là cái vạn nhân mê phân thương. Tiếp, Cố Giai Mính cho Trịnh Học Thiệu xác thực tin tức khi. Trịnh Học Thiệu cũng không ngoài ý muốn. Cái này kịch bản xác thật viết đến hảo, Cố Giai Mính thuận miệng hỏi một câu. Tiếp này bộ kịch đều có ai? Vai chính ngươi nhận thức, Bùi Bằng, kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm đều không tồi. Nam Tam là Đặng Hưng, ngươi cũng nhận thức, còn có một cái tiểu nhân vật. Nếu ngươi tiếp này bộ kịch nói, ta liền đem Bạch Vũ nhét vào đi, diễn ngươi đệ đệ nhân vật Đặng Hưng. Cố Giai Mính nghe thấy cái này tên nháy mắt liền tới rồi tinh thần. A, báo tu cơ hội tới. Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, đứng đắn sự không nhớ kỹ mấy cái. Loại này chuyện cũ dích hắn nhưng thật ra nhớ rõ ràng, kỳ thật Cố Giai Mính cũng cùng Đặng Hưng cũng. Không phải cái gì thâm cừu đại hận. Đặng Hưng gia thất không tồi, cũng coi như là cái phú nhị đại, tuổi cũng không phải quá lớn, ở trong giới hỗn cũng là giống nhau, làm người giống nhau, kỹ thuật diễn giống nhau, lăn lộn mười mấy năm vẫn là cái nhị tam tuyến, kỹ thuật diễn xác thật so tiểu thịt tươi cường không ít. Bất quá cũng không lấy qua cái gì giải thưởng lớn nhất yêu thích chính là thích chỉ điểm một chút tiểu tân nhân. Trương Hiển chính mình tiền bối địa vị, Cố Giai Mính dài quá một chương tiểu thịt tươi, mặt. Cái thứ nhất nhân vật lại là hắn nhờ người ở đóng phim trung gian ngạnh nhét vào đoàn phim. Đặng Hưng liền đem hắn trở thành ai con nuôi, dựa bò trên giường vị, không thiếu khi dễ hắn. Khi đó Cố Giai Mính vừa tới đến hiện đại xã hội. Cái gì cũng đều không hiểu, ngại với đối phương trong nhà thế lực, Trịnh Học Thiệu lại làm hắn nhẫn. Cố Giai Mính liền ngây ngốc bị đối phương khi dễ thật dài thời gian, châm chọc mỉa mai thêm lao động. Chân tay, làm Cố Giai Mính khắc sâu cảm nhận được ghé vào cái này vòng tầng dưới chót là cái gì sinh hoạt. Là thật sự không hảo hỗn, hiện tại, Cố Giai Mính đã hỗn thành ảnh đế. Đặng Hưng còn ở nhị tam tuyến bồi hồi, nhưng còn không phải là báo thù cơ hội tới sao. Trịnh Học Thiệu không yên tâm dặn dò hắn. Mấy ngày nay ngươi liền ở nhà hảo hảo cân nhắc kịch bản. Đừng nghĩ báo thù gì đó. Hắn đã thua ngươi vài hoàn. Ngươi báo thù có ý tứ sao? Đương nhiên là có ý tứ a. Cố Giai Mính chi kỷ trấn an hắn. Yên tâm đi, ta loại này yêu thích hòa bình người khẳng định sẽ không minh dỗi. Ta dùng kỹ thuật diễn áp chết hắn. Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, hắn cũng không có cảm giác được cái gì an ủi. Thật sự, đúng rồi, ngươi làm luật sư cho ta nghĩ một phần hợp đồng, cấp hài tử hắn cha, mặc kệ khi nào đều không thể cùng ta đoạt hài tử. Càng nhanh càng tốt, Cố Giai Mính tiếng nói vừa dứt. Trịnh Học Thiệu bên kia liền sốt ruột hỏi, làm sao vậy, nhà ngươi người tới, đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? không có việc gì, Cố Giai Minh bĩu môi. Bất đắc dĩ nói, năm đó chính là chạy thoát cái hôn. Hiện tại đối phương đã tìm tới cửa. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết, sẽ không chọc phiền toái. Trịnh Học Thiệu lúc này mới thoáng yên tâm chút. Hành, ta sẽ mau chóng an bài, chuẩn bị cho tốt tự mình cho ngươi đưa qua đi. Chuyện này ngàn vạn đừng bị người khác biết, có việc trước cùng ta thương lượng. Vạn nhất cho hấp thụ ánh sáng ngươi phen khả năng đến mua cái pháo oanh công ty, Cố Giai Minh thực thành khẩn cấp đối phương nói lời cảm tạ. Cảm ơn Trịnh ba, cảm thấy chính mình còn thực tuổi trẻ. Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, Trịnh Học Thiệu bên này cho Vương Đạo hồi phục. Đại Dực Vương triều đoàn phim quan hơi lập tức liền đem tin tức này thả ra. Hơn nữa phòng Cố Giai Minh, sợ hắn đổi ý dường như Cố Giai Minh phen nháy mắt tựa như một hồ bị nước sôi hướng phao trà. Tất cả đều nhảy ra tới, cha cha mau ra đây. Tin tức này có phải hay không thật đát, chúng ta lại có thể có bình liếm đúng không? Cố Giai Minh thật sự thực không nghĩ trả lời. Bởi vì trà trà cái này xưng hô rất giống trà xanh kỹ nữ, nhưng mà các fan siêu thích. Còn tự phong trà diệp bao, chỉ cần Cố Giai Minh yêu cầu, bọn họ có thể biến thân trà xanh, hồng trà, bạch trà, hoàng trà, hắc trà, thậm chí là trà ô long. Muốn thanh thuần, muốn nhiệt liệt, vẫn là muốn hỏa bạo, tùy thời có thể biến thân, sức chiến đấu siêu cấp cường hãn. Ở có mấy cái muốn bôi đen Cố Giai Minh minh tinh fan bị trà diệp bao nhóm xé thương tích đầy mình. Lúc sau, Cố Giai Minh fan đối hắn mê muội trình độ cũng thành trong giới chưa giải chi mê. Tất cả mọi người không hiểu Cố Giai Minh trên người rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể làm thích hắn fan liền cùng tẩy não giống nhau. Mặc kệ hắn làm cái gì đều cho rằng là đúng, nam thần toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh. Không hề vết nhơ, đây là cá nhân mị lực. Chúng ta nam thần tấu là soái. Ở bình tĩnh trạng thái hạ trà diệp bao, tấu là như vậy đánh giá Cố Giai Minh chuyển phát quan hơi quay bua. Thực phía chính phủ hồi phục một cái ngoan ngoãn ngồi quý. Yên lặng chờ đợi tiểu biểu tình. Hơn nữa rất có lễ phép phòng đã xác định xuống dưới Bùi Bằng cùng Đặng Hưng. Thỉnh tiền bối nhiều hơn chỉ giáo, tương đương mũ gạch dưới mũ đương nhiên. Cái này tiểu biểu tình ở Trịnh Học Thiệu xem ra, một chút đều không ngoan ngoãn, người khác tưởng dỗi người thời điểm đều là châm chọc mỉa mai. Còn sẽ ngại với mặt mũi, hoặc là sợ bị người chụp đến chính mình không tốt một mặt. Chỉ dám lén lút sau lưng tới âm mơ siêu. Cố Giai Minh chính là người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Giáp mặt dỗi, dỗi đối phương một câu đều không thể nói tới. Có thể nói giới giải trí một dòng nước trong, vì không bị fan nhiệt tình nuốt hết. Cố Giai Minh chạy nhanh rời khỏi Weibo, nhìn nhìn thời gian, nên tiếp tiểu tề tử, Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu hôm nay phi thường cao hứng. Bóp eo rất tuấn tú khóc cùng Cố Giai Minh giảng hắn hôm nay công tích vĩ đại. Ở giữa chưa ngủ chưa thời điểm hắn đối thủ một mất một con. Một con màu trắng tiểu sói con, đem cái đuôi duỗi tới rồi hắn trên giường, bị hắn dùng hai cái móng vuốt túm chặt, không chút khách khí cắn một ngụm. Sau đó tiểu sói con tiếng kêu vang vọng toàn bộ nghỉ chưa thất. Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu tâm tình cực hào hoảng, hắn lông xù xù cái đuôi, một bàn tay nắm chặt đánh trứng khí, ý chí chiến đấu sục sôi đem trứng gà đánh nát, làm toàn ban nhất có thể đánh hai đại chiến tướng chi nhất. Mặc Trạch Dương cảm giác chính mình cái đuôi tiêm thượng mau đều uy phong lẫm lẫm, hung tàn lên đều không giống hồ ly nhãi con. Cố Giai Minh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, Mặc Trạch Dương cùng tiểu sói con liền không có một ngày không đánh nhau. Bắt đầu thời điểm lão sư còn sẽ cùng hắn câu thông. Tiểu bằng hữu đánh nhau không tốt, sau lại phát hiện Mặc Trạch Dương ai cũng không đánh, liền tấu tiểu bạch lang. Tiểu bạch lang cũng là ai cũng không trêu chọc, chuyên môn nắm Mặc Trạch Dương cái đuôi. Mỗi ngày liêu nhàn, dùng Mặc Trạch Dương nói giảng, liền không quen nhìn ngươi tiện hề hề dạng giấy. Yêu tinh nhà trẻ không ước thúc ấu tể hiếu động thiên tính. Hai người đều là khuyển khoa, tóm lại khuyển đầu óc đánh không ra miêu não tới. Lão sư cũng đều thói quen, lúc này đại môn chậm rãi mở ra. Cố Giai Minh ngẩng đầu liếc mắt một cái. Đối Mạc Trạch Dương nâng nâng cằm. Đem cái đuôi của ngươi giấu đi, Mạc Trạch Dương vặn vặn mông đem cái đuôi tàng hào. Ngẩng đầu khó hiểu hỏi. Ba ba, hắn thật là ta thân sinh phụ thân sao? Cố Giai Minh tay một đốn. Lúc này nói không phải. Lương tâm thượng không qua được. Làm hắn họ Mạc chính là trả nợ. Muốn nói là, hài tử nghĩ nhiều làm sao bây giờ? Bị đối phương lừa đi rồi làm sao bây giờ? Cố Giai Minh rối rắm sự tình tiểu hài tử một chút đều không quan tâm. Hắn quan tâm chính là, ba ba, ta là từ đâu tới? Cố Giai Minh, ngoặc kép, ba ba, hai người các ngươi là như thế nào đem ta làm ra tới? Có thể hay không lại lộng một cái? Ta muốn cái đệ đệ. Tiểu hư lang liền có đệ đệ, Mạc Trạch Dương không phục. Hắn có đệ đệ có thể khi dễ, vì cái gì ta không có. Cố Giai Minh khóe miệng vừa kéo, tưởng tượng đến lúc trước kia hoang đường một đêm, sắc mặt nháy mắt hồng thấu. Hắn chỉ nhớ rất không tốt, có một số việc thực dễ dàng là có thể quên mất. Chính là chuyện này lại ấn tượng sâu đậm, như thế nào đều không thể quên được, cũng là kỳ quái cái này. Cố Giai Minh cắn chặt răng, ở thùng rác nhặt vẫn là nạp tiền điện thoại đưa này hay giải thích do dự, Trạch Dương còn muốn cái. Đệ đệ, trầm thấp giàu có tự tính tiếng nói chậm rãi đánh gãy Cố Giai Minh dài dòng trầm tư. Mạc Trạch Dương cũng quay đầu lại, đối thượng một đôi thâm trầm như mực đôi mắt, hắn theo bản năng gật gật đầu, ngay sau đó đã bị bóp dưới nách bế lên tới, ôm người của hắn động tác thực mới lạ. Hữu lực cánh tay cùng ba ba ôm hắn thời điểm một chút đều không giống nhau, Mạc Trạch Dương vươn tay. Nhỏ, ở chính mình đỉnh đầu khoa tay múa chân một chút, tức khắc cao hứng lên. Ba ba, ta và ngươi giống nhau cao. Cố Giai Minh hung hăng một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi. Ăn cây táo, rào cây sung tiểu tề tử. Hắn ôm thời điểm hắn trong miệng rõ ràng kêu chính là. Ba ba hảo cao. Hiện tại thế nhưng cùng hắn thân cha như vậy thân mật. A, Cố Giai Minh ở trong lòng một chân đá ngã lăn bình giấm chua. Chuông cảnh báo đương đương đương gõ vang lên, bị Cố Giai Minh như vậy chừng. Mạc Trạch Dương bánh bao mặt nháy mắt gục xuống xuống dưới. Cao ngạo vung đầu, cho ôm hắn thân cha một cái ta rất khó bị thu mua lãnh khốc ánh mắt mặc quẩn tề đi đến Cố Giai Minh. Phía sau. Dùng bả vai nhẹ nhàng đụng phải một chút bờ vai của hắn. Thanh âm ít có nhu hòa. Trạch Dương còn muốn cái đệ đệ. Ngươi thấy thế nào? Cố Giai Minh, tác giả có lời muốn nói. Mạc Trạch Dương, ta muốn cái đệ đệ. Có thể ngậm lên bỏ vào cặp sách. Hắn một thò đầu ra ta liền dùng móng vuốt đem hắn ấn đi xuống. Không nghe lời liền đem hắn đặt ở trà cây thượng. Không nhận sai liền không cho hắn xuống dưới cái loại này. Mạc tổng, ngoặc kép, mỗi ngày đều có bao lì xì rơi xuống. Hoan nghênh nhắn lại sao sao pi. Mạc Trạch Dương, ảnh chi thuật, Mạc tiểu nhãi con biến ra vô số lúc sau. Một tả một hữu ôm lấy sở hữu người đọc chân. Phe phẩy lông xù xù cái đuôi ngẩng mặt. Nãi thanh nãi khí hỏi. Cầu ngươi không cần dưỡng phí. Lưu lại được không? Xem ta chân thành mắt to tương đương Kalashidi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-01-19-11 59-14 hơi lạnh, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-01-19-12 47-44 Sudela ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-01-19-17 18-21 Ninh Tử Hề SCCCCS ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-01-19-18 56-50 Hết chương.